Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 564, Phật Tổ về Linh Sơn. Côn Bằng Yêu Sư dưới chân dừng lại, ngưng trọng nói: "Hạo Thiên Thượng Đế, ngươi tới làm gì?" Như Lai Phật Tổ ổn định thể xác tinh thần, vội vàng chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ Hạo Thiên Thượng Đế cứu giúp." Trong lòng cái kia cảm động a, không nghĩ tới cứu mình vậy mà là Hạo Thiên Thượng Đế. Thực tế quá cảm động. Các loại Phật giáo đại hưng, bản tọa quyết định hay là cho thiên đình lưu lại một tia không gian sinh tồn, để báo đáp hôm nay ân tình. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Như Lai Phật Tổ, ngươi trước đừng có gấp tạ." Nhìn về phía Côn Bằng Yêu Sư nói ra: "Đạo hữu, ngươi người cũng đánh, khí cũng ra, ngài nhìn có hay không có thể đem người trước giao cho ta, cho ta cái lý do." Côn Bằng Yêu Sư bình tĩnh nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Đế: "Nếu không phải tất yếu, thật không muốn cùng cái này Hạo Thiên Thượng Đế giao thủ." Ken két tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế hoạt động một chút ngón tay, nói ra: "Lần này sự kiện liên lụy rất rộng, nhưng là nguyên nhân gây ra chính là Phật giáo hành sự lỗ mãng, ngang ngược bá đạo chỗ đến. Nhưng là hiện tại Phật giáo lại nói xấu là ta Thiên Đình Đế Quân Câu Trần Đại Đế thiết kế hãm hại Phật giáo, trốn tránh trách nhiệm nói xấu Thiên Đình Đế Quân, đương nhiên phải trả giá đắt. Lý do này có thể chứ?" Côn Bằng Yêu Sư gật gật đầu, nói ra: "Tự nhiên có thể." Thân ảnh biến mất ở trong hỗn độn. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, trong lòng triệt để tuyệt vọng, đưa tiễn một cái lại tới một cái, cũng không muốn dãy dụa, chắp tay trước ngực thi lễ, thành khẩn nói ra: "Bệ hạ, có thể hay không đừng đánh mặt?" Dễ nói, một cái quyền đầu tại Như Lai Phật Tổ trước mặt nở rộ. A tương đương, một tiếng hét thảm âm thanh ở trong hỗn độn vang lên. Ngọc Hư Cung bên trong, Bạch Cẩm lắc đầu, cảm khái nói ra: "Thật thê thảm a, lại là thế gian mấy ngày sau, da chóc thịt bong Như Lai Phật Tổ mới có thể quay lại Linh Sơn. Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân đã đang đợi." Hỗn độn bên trong đại chiến chung kết, đột nhiên một đạo đại nhật trên bầu trời Linh Sơn nở rộ. Đại nhật nở rộ vô lượng kim quang, chướng mắt chói mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đại nhật bên trong có Nhất Tôn ngồi xếp bằng vĩ ngạn thân ảnh. Cái khác tất cả đều thấy không rõ. Tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều lăng nhiên vội vàng cung kính thi lễ. Bái nói: "Bái kiến Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Đại Nhật Như Lai Phật, Định Quang Hoan Hỷ Phật vân vân Phật Đà Bồ Tát." Cũng đều là toàn thân mang thương, mặt mũi bầm dập. Nhưng là so với Như Lai Phật Tổ lại là được không muốn quá nhiều. Trận đại chiến này tuy nhiên liên lụy rất rộng, thanh thế to lớn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái chuẩn thánh cảnh giới Phật Đà Bồ Tát vẫn lạc. Chuẩn thánh chi cảnh đã mang theo một cái thánh chữ, tự nhiên có một tia thánh nhân uy năng, nguyên thần kết nối đại đạo, rất khó giết chết, như muốn chém giết Nhất Tôn chuẩn thánh, chẳng những muốn chém giết nhục thân, còn muốn trấn áp một loại đại đạo, mà diệt chuẩn thánh nguyên thần. Có thể nói đánh bại một cái chuẩn thánh dễ dàng, nhưng là chém giết Nhất Tôn chuẩn thánh muôn vàn khó khăn. Chúng Phật bên trong, chỉ có đồng dạng đại đạo hai thi chuẩn thánh Nhiên Đăng Phật Tổ, Di Lặc Phật Tổ có thể nhìn thấu kim quang, nhìn thấy Như Lai Phật Tổ dáng vẻ. Hai vị Phật Tổ tất cả đều toàn thân run một cái, trong lòng hơi hơi run rẩy. Phật Tổ đến cùng là gặp được cái gì? Làm sao lại bị đánh thảm như vậy? Lấy tu vi của hắn vậy mà cũng khó có thể khỏi hẳn. Như Lai Phật Tổ ngắm nhìn bốn phía, thần thánh Linh Sơn bên trong, quanh năm lấp lánh Phật quang đã biến mất, ngày ngày không dứt phạn âm ngâm sướng cũng biến mất mất. Toàn bộ Linh Sơn thánh địa đều bị dòng máu ô nhiễm, giống như chư Phật tận thế giáng lâm. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, thật lớn Phật hiệu ở trong thiên địa tiếng vọng. Linh Sơn nhất thời tỏa hào quang rực rỡ, từng tòa đỉnh núi Phật quang lấp lánh. Tín đồ Tỳ Khưu từ chỗ núp đi ra, tất cả đều quỳ rạp trên đất. Phạn âm ngâm sướng thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Đại lôi âm tự di chỉ bên trên. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát cũng tất cả đều số chẵn chắp tay trước ngực. Thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, Phật hiệu tại thiên địa giữa thiên địa tiếng vọng. Từng đạo Phật quang càn quét mà ra, loại trừ học hải lưu lại ô uế, xua tan tại Linh Sơn thật lâu không rời học hải huyết khí. Thiên địa sát phạt chi khí, Như Lai Phật Tổ uy nghiêm thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Từ xưa đến nay, có âm tất yếu dương, có chính tất có tà, âm dương tướng ôm, họa phúc tương y, đại hưng tất nương theo đại kiếp. Đây là ngã Phật giáo đại hưng trước đó sau cùng chi kiếp. Kiếp nạn đã qua, chư thiên chúng sinh khi nghênh Phật hưng, Linh Sơn hơn vạn thiên la hán tỷ khưu Phật Đà Bồ Tát. Tất cả đều thay đổi xu hướng suy tàn, mừng rỡ như điên bái nói. Nam Vô A Di Đà Phật, tán dương bản sư Phật Như Lai. Chư thiên Phật Đà tôn giả ai về chỗ nấy. Các thủ kỳ trước, tôn pháp chỉ, thật lớn thanh âm trên bầu trời Linh Sơn tiếng vọng. Tất cả Phật Đà Bồ Tát la hán. Tất cả đều các vị, đại lôi âm tự di chỉ bên trên chúng cường giả cấp chuẩn thánh. Cũng đều chắp tay trước ngực thi lễ. Thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Tiến đến riêng phần mình trong đạo trường bế quan dưỡng thương. Hiện tại thực tế là không mặt mũi gặp người. Kim quang chói mắt Như Lai Phật Tổ rơi vào di chỉ phía trên. Tiện tay cho mình thực hiện một cái biến hóa chi thuật. Chỉ ít từ bên ngoài nhìn cùng trước kia giống nhau như đúc. Tán đi kim quang, đa bảo Như Lai nhìn xem chật vật Linh Sơn đỉnh núi. Khí âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Đánh nhau thì đánh nhau. Phá nhà có gì tài ba. Ta đại lôi âm tự không có a. Tuy nhiên không quan hệ. Cũ thì không đi mới thì không tới. Phật giáo sắp đến đại hưng. Trước đó đại lôi âm tự xác thực hẹp hòi một chút. Bản tọa xây lại tạo một tòa càng thêm to lớn đại lôi âm tự. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng Phật giáo đại hưng uy nghi. Đại lôi âm tự sụp đổ. Rách nát tài liệu hẳn là bị A Nan già Diệp thu lại. Làm không tệ, những tài liệu này còn có thể hai lần lợi dụng. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. A Nan, già Diệp tương đương, hai đạo Phật quang bay vụt mà đến. Rơi vào Như Lai Phật Tổ trước mặt. Hóa thành A Nan già Diệp thân ảnh. A Nan già Diệp chắp tay trước ngực, cung kính nói ra, bái kiến Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ mặt lộ vẻ mỉm cười, trên mặt nhất thời truyền đến một trận đau đớn, tê tương đương ra mặt run rẩy một chút. Như Lai Phật Tổ nói ra, Phật giáo gặp huyết kiếp, đại lôi âm tự vỡ vụn, đây là định số. Bản tọa cùng rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đối kháng ma đầu thời điểm, các ngươi có thể đem đại lôi âm tự toái phiến thu hồi. Như thế rất tốt, bản tọa lòng mang vui mừng. A Nan giả Diệp đối mặt một lời. A Nan tôn giả nhỏ giọng nói ra, khởi bẩm Phật Tổ, Linh Sơn nhận tiến cung thời điểm, chúng ta đang cật lực ngăn cản A Tu La, chưa từng thu lấy đại lôi âm tự toái phiến. Như Lai Phật Tổ biểu lộ cứng đờ, bọn họ không có thu lấy đại lôi âm tự toái phiến. Này đại lôi âm tự toái phiến đi đâu? Cái này đều là ta ức vạn năm đến thu thập thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Già Diệp nhỏ giọng nói ra. Phật Tổ, không chỉ là đại lôi âm tự toái phiến. Chúng ta Linh Sơn khoáng mạch bảo khố. Linh Tuyền, Trúc Tía, tự dưỡng Phật tính Linh Ngư, Phật tính Chim Súc, còn có một chỗ Phật Tổ ngài dược điền, tàng kinh các, rau quả vườn vân vân. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Như Lai Phật Tổ kinh hô một tiếng. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Như Lai Phật Tổ xuất hiện tại một cái trên đất trống. Trụi lùi đất trống cùng chung quanh cảnh sắc hình thành chênh lệch rõ ràng. Nơi này vốn là Phật giáo không đúng. Là bản tọa chân tàng khoáng sản địa phương. Hiện tại đừng nói khoáng sản. Ngay cả bảo khố đều không có. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.